Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 638, chương 640, hoa nhài mới đồng bạn. Bị một con nghé con bê giống như đại cầu nhìn chằm chằm một mực nhìn. Tôn Lăng cũng không tốt ý tứ thêm một chén nữa. Kỳ thật chớ nhìn hắn ăn đến nhanh, nhưng thật nếu để cho hắn mở rộng ăn, cũng ăn không được bao nhiêu. Bất quá bữa cơm này ăn đến mặc dù có chút thật mất mặt, thu hoạch lại là không nhỏ. Hắn cảm nhận được rõ ràng, Vu đại sư trong nhà đồ ăn, so Tây Chi Lâm tiệm cơm càng ăn ngon hơn. Hiệu quả cùng rõ ràng, trong bụng đồ ăn vừa mới bắt đầu tiêu hóa, hắn liền cảm nhận được một tia yếu ớt năng lượng bắt đầu ở trong thân thể khuếch tán. Mấy cái cảnh vệ hôm nay lại là có chút kinh ngạc. Bình thường đoàn trưởng đại nhân cũng không dạng này, cách đối nhân xử thế gọi là một cái thể diện. Nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, thế mà tại trên bàn cơm ăn như hổ đói, một điểm hình tượng đều không có. Chẳng lẽ là bởi vì coi trọng cái kia nấu cơm mỹ nữ? Rất có thể à, bình thường cũng không gặp hắn đối cái nào nữ sinh thân thiết như vậy. Mở miệng một tiếng muội muội làm cho so cái gì đều ngọt. Ngay cả bọn hắn ngồi ở một bên đều có chút lúng túng. Mấy cái cảnh vệ không ngừng ánh mắt trao đổi bên trong. Một cái thiên đại bát quái ngay tại trong lúc vô hình sinh ra. Mấy người các ngươi đã nhận ra bọn cảnh vệ dị dạng ánh mắt. Tôn Lăng không khỏi hỏi, hôm nay bữa cơm này có cái gì cảm thụ? Mấy người cùng nhau sửng sốt một chút, nhất định phải nói điểm cảm thụ. Đó chính là đoàn trưởng ngươi ăn đến nhiều lắm. Bất quá lời này khẳng định không thể nói lung tung, nếu không muốn bị phê bình. Đoàn trưởng, ta cảm thấy cái kia nấu cơm nữ sinh rất xinh đẹp. Đúng, tính cách tốt, đồ ăn làm được cũng rất giảng cứu. Tôn Lăng tức giận chừng mấy người một chút. Giảng cứu ni muội a, mấy tên này bình thường cơ linh được khỉ con đồng dạng, hôm nay làm sao lại choáng váng đâu. Ăn cơm thời điểm, hắn không chỉ một lần dùng ánh mắt cho bọn hắn ám chỉ, để bọn hắn ăn nhiều một chút. Kết quả từng cái cũng chỉ cố lấy nhìn muội tử, còn giả nhã nhặn, một người liền ăn hai chén nhỏ sẽ không ăn rồi. Làm lính giả nhã nhặn có trái trứng dùng a. Bỏ qua bữa cơm này, vậy thì tương đương với bỏ lỡ mấy trăm vạn. Được rồi, đây cũng là bọn hắn vận khí. Bất quá đại sư nhà cơm là thật không sai. Nếu không phải hôm nay còn có việc, hắn thật muốn lưu xuống tới ngay cả cơm tối cũng cùng một chỗ cọ sát. Nhưng là nghĩ lại, luôn như thế đến ăn trực cũng không phải biện pháp. Quá thường xuyên người ta cũng sẽ phản cảm. Xem ra phải thật tốt nghĩ biện pháp mới được. Tôn Lăng bọn hắn đi về sau, Vu Tuấn lần nữa ngồi tại trong nhà tranh. Châu Hải cùng Phạm Bành hôm nay cũng bị kinh đến. Tôn Lăng ăn cơm thời điểm biểu hiện được cũng quá cái kia. Nếu không phải biết hắn là hàng thật giá thật đoàn trưởng, còn tưởng rằng chỗ nào thả ra tội phạm đang bị cải tạo đâu. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Châu Hải đối cái này người vẫn là rất bội phục. Thử hỏi hắn liền làm không được. Cái này người cũng coi là có chút lòng dạ. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Hắn lại làm sao không hiểu rõ Tôn Lăng tâm tư. Đoán chừng hắn trước khi tới, không ít cùng Tôn Lệ nghe ngóng hắn yêu thích. Biết hắn không thích cong cong quấn quấn người, cho nên mới biểu hiện được trực tiếp như vậy. Xem ra hắn đối thiên sư rau quả rất cố chấp. Nghĩ hết sớm thúc đẩy cùng hắn quan hệ hợp tác, điểm này Vu Tuấn có thể lý giải, nhưng hắn cảm thấy Tôn Lăng cũng không thể coi đây là lấy cớ luôn chạy đến hắn trong nhà đến ăn trực a. Từ hắn tương lai một tháng hình ảnh đến xem, gia hỏa này cách mỗi 2-3 ngày đều muốn đến một chuyến, để hắn ăn chút cơm ngược lại là không có gì. Tôn Lăng ăn thiên sư rau quả cùng gạo loại hình đã tiếp cận trạng thái bão hòa, ăn lại nhiều thể lực cũng sẽ không xuất hiện trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhưng một cái mới vừa quen người, như thế tựa như quen chạy đến trong nhà đến nói chuyện phiếm cùng ăn trực ăn. Tổng cho người ta một loại rất quái dị cảm giác, mà lại hắn còn muốn tu luyện, cũng không thật sự là cái không có việc gì người, phải nghĩ biện pháp tránh một chút. Thế là hắn phi thường quả quyết nói ra, từ hôm nay bắt đầu, ta muốn bế quan, đại khái muốn dài bao nhiêu thời gian? Vu Tuấn tính một cái ngày, khoảng cách World Cup bắt đầu còn có hơn một tháng, không sai biệt lắm một tháng đi. Thế là nói, chờ lần này xuất quan, chúng ta đi xem World Cup. Châu Hải nghĩ nghĩ, cũng đi theo nói ra, vừa vặn gần nhất ta cũng có việc. Giang Kỳ nói muốn đem bán nhà xuống tới, ta được cân nhắc một chút trang trí vấn đề, ta cũng hẳn là đi kiếm chút tiền. Phạm Bành nghĩ, đến mới không có giao bao lâu vật nghiệp phí, đau lòng được kém chút run rẩy lên. Hàng năm liền một cái công nhân vệ sinh giúp hắn cổng quét quét rác, liền muốn thu hắn hơn 4 vạn khối, đây quả thực là tại cướp bóc. Hắn gần nhất hơn một năm vội vàng lĩnh hội, đều không chút kiếm tiền, sinh hoạt đều trôi qua có chút túng quẫn. Đại sư nói muốn đi nhìn World Cup, không có tiền nhìn cái gì World Cup, mỗi sáng sớm các ngươi vẫn là định thời gian đến tu luyện. Nếu có đặc biệt chuyện trọng yếu, ta tại lầu 3, sắp xếp xong xuôi những này. Vu Tuấn lại điện thoại thông báo Tô Hạo Nhiên, Dương Tĩnh Tĩnh cùng Vệ Hàm, liền trực tiếp đi trên lầu. Châu Hải cùng Phạm Bành cũng riêng phần mình rời đi, vốn là rất an tĩnh sân nhỏ, bây giờ trở nên càng thêm an tĩnh. Tôn Lăng ban đêm trở lại trong nhà, phát hiện Tôn Lệ chính núp ở phòng khách trên ghế salon xem tivi, trong tay còn ôm một túi lớn khoai tây chiên, giống con sóc, chính răng rắc cắn không ngừng. Tôn Lăng nhướng mày, cái này muội muội càng ngày càng không có quy củ, để nàng tại trong nhà giam lại, kết quả nàng biến thành tại trong nhà nghỉ ngơi, cái này tháng ngày trôi qua so đi làm còn muốn thoải mái. Nhìn xem người ta Đàm Hiểu Vũ muội tử, ôn nhu hiền thục có hiểu chuyện, sẽ còn nấu cơm, sẽ còn cho chó ăn, không biết mạnh hơn nàng gấp bao nhiêu lần. Thật sự là không có tương đối liền không có chênh lệch. Ăn nhiều hội trưởng mập, mới sẽ không, Tôn Lệ nói, lần trước ta gầy 7-8 cân, hiện tại một nửa cũng còn không có bù lại. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi chút chuyện. Tôn Lăng tạm thời tha cho nàng một lần, ở trên ghế salon ngồi xuống tới, ngươi có phiền hay không a? Có thể nói ta đều toàn bộ nói cho ngươi biết. Kia không thể nói đâu. Không nói, không có cái gì không thể nói. Tôn Lệ có điểm tâm hư trả lời. Cho dù có, cũng là một chút râu ria việc nhỏ, hoặc là chuyện riêng của ta. Ta chính là muốn hỏi chuyện riêng của ngươi. Tôn Lệ đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, dị thường cảnh giác nhìn xem Tôn Lăng. Tôn Lăng, coi như ngươi là ta anh ruột, cũng không thể như thế trắng trợn muốn ép hỏi ta tựa ẩn a. Ngươi cảm thấy Vu Tuấn cái này người thế nào? Tôn Lăng không có quan tâm nàng bất mãn cùng kháng nghị, trực tiếp hỏi. Tôn Lệ có chút cổ quái nhìn xem hắn, cái này lão ca đầu óc có phải là xảy ra vấn đề? Vu Tuấn thế nào? Vu Tuấn đương nhiên là một cái rất lợi hại, lại rất đẹp trai nam sinh, cái này còn dùng nàng đến nói sao? Chỉ cần có mắt người đều có thể nhìn thấy a. Lão ca, ngươi muốn nói cái gì liền trực tiếp nói, đừng cho ta vòng vo. Ngươi có thích hay không hắn? Hắn có thích hay không ngươi? Có không có hy vọng phát triển thành quan hệ nam nữ? Tôn Lệ kém chút bị khoai tây chiên sang đến, để ngươi trực tiếp điểm, ngươi cũng quá trực tiếp a. Có hỏi như vậy thân muội muội loại vấn đề này sao? Về phần nàng có thích hay không Vu Tuấn, đáp án khẳng định là hai chữ, không thích. Vì cái gì? Bởi vì tuổi tác chênh lệch a. Nàng giống như so Vu Tuấn đại 2 tuổi đi, mà lại từ tướng mạo nhìn lại, to đến còn càng nhiều một điểm. tỷ đệ luyến loại sự tình này ảo tưởng một chút liền tốt. Vậy nhưng tiếc, Tôn Lăng đều tiếc nuối nói, xem ra muốn đi Tôn Lệ con đường này là không thể thực hiện được. Được mặt khác, muốn chút những biện pháp khác. Tôn Lăng, Tôn Lệ đột nhiên híp mắt lại, ngươi là cái gì ý tứ? Cái gì gọi là đáng tiếc? Chính là thay ngươi đáng tiếc a. Tôn Lăng cười qua loa nàng, ngươi nghĩ a, Vu Tuấn ưu tú như vậy một cái nam sinh, ngươi lại bỏ qua, là rất đáng tiếc nha. Ngươi không phải đang đáng tiếc cái này a? Tôn Lệ làm sao cũng là học qua hình sự trinh sát người, cơ bản nhất sức quan sát vẫn phải có. Nàng cực nhanh liên tưởng đến chuyện ngày hôm nay, lão ca tìm Vu Tuấn mua thức ăn, đương nhiên nàng biết chắc không phải mua thức ăn đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ không nói cái này, kết quả là Vu Tuấn cự tuyệt Tôn Lăng yêu cầu. Sau đó hiện tại Tôn Lăng lại chạy tới quan tâm nàng có thể không thể cùng Vu Tuấn yêu đương. Đây là nghĩ bán muội cầu vinh sao? Ta chính là đang đáng tiếc cái này. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Tôn Lăng thấy Tôn Lệ ánh mắt bất thiện, cực nhanh hướng phòng ngủ đi đến. Tôn Lăng ngươi đừng đi. Hôm nay ngươi nhất định phải nói với ta rõ ràng. Ngươi là hỗn đản, tâm hắn đáng chết. Ngoặc kép. Phanh, Tôn Lăng mau đem cửa đóng lại, giả vờ như nghe không được muội muội trong phòng khách gào thét. Không phải liền là hỏi một chút có không có khả năng. Hắn lại không có thật muốn nàng đi thông đồng Vu Tuấn. Về phần tức giận như vậy sao? Bất quá hắn thật đúng là cảm thấy đáng tiếc. Nếu có thể trở thành Vu Tuấn đại cữu ca, kia rất nhiều chuyện liền dễ làm. Chỉ ít mỗi ngày đi ăn trực không có vấn đề. Nghĩ đến ăn cơm, Tôn Lăng đột nhiên nghĩ đến Vu Tuấn nhà con kia màu trắng đại cầu. Tựa như là gọi hoa nhài. Hắn cảm giác hoa nhài nhìn hắn ánh mắt vẫn là rất thân mật. Cái này có lẽ cũng là không tệ lấy cớ đâu. Tôn Lăng cảm thấy có thể thử một lần. Trụ sở bên trong cũng nuôi mấy con chó. Hắn quyết định ngày mai đi xin một đầu, chuyển biến thành yêu chó nhân sĩ. Sau đó mang đến Vu Tuấn trong nhà, để nó cùng hoa nhài hảo hảo giao lưu một chút. Thời gian cực nhanh, một tháng đảo mắt liền qua. Vu Tuấn ngồi tại lầu 3 luyện đan trước lò, cảm giác trong viện tình cảnh, cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Trải qua một tháng này quan sát, hắn phát hiện cái này Tôn Lăng ra mặt thật rất dày a. Vừa mới bắt đầu còn muốn mượn cớ mang theo một con chó đến cùng hoa nhài giao lưu, về sau hắn mang tới chó cũng không thành công cùng hoa nhài trở thành bằng hữu, ngược lại là hắn thành hoa nhài đồng đảng, chỉ cần có rảnh liền chạy đến cùng hoa nhài cùng nhau chơi đùa, đá bóng, đánh quyền, thậm chí còn mang theo hoa nhài đi chung quanh trong rừng cây chơi trò chơi chiến tranh. Ba mươi mấy người vẫn là cái đoàn trưởng, hắn liền không có điểm chính sự làm. Kỳ thật căn bản không cần dạng này. Trong một tháng này, hắn bỏ ra chút thời gian, đem Tôn Lăng quá khứ cẩn thận phân tích qua một lần. Cảm thấy cái này người coi như tương đối thành tín, cũng rất đáng tin. Chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn tự nhiên sẽ cùng hắn đàm thiên sư rau quả sự tình. Tự liền Phương Hằng đều nhìn ra một chút đầu mối. Lặng lẽ nói với Đàm Hiểu Vũ, Tôn Lăng có thể là muốn theo đuổi nàng, dọa đến Đàm Hiểu Vũ cũng không dám cùng hắn ngồi một bàn ăn cơm. Chỉ cần Tôn Lăng tới, nàng liền lấy cớ trong tiệm có việc, để Phương Hằng nấu cơm cho hắn. Mắt thấy một tháng bế quan thời gian sắp đến, Vu Tuấn thật có điểm không muốn xuống lầu. Hắn có chút không biết làm như thế nào đi đối mặt hoa nhài cái này mới tiểu đồng bọn. Nếu không lại tiếp tục bế quan nửa tháng, sau đó trực tiếp xuất quan đi xem World Cup. Nhưng lần này đi bọn Tây nơi đó, cũng không phải đơn thuần đi chơi vui. Rất nhiều việc còn cần sớm chuẩn bị. Lần trước tại Anh kiếm lời 1.200 vạn bảng Anh. Cần đổi thành các loại tiền tệ, lấy thuận tiện tại toàn dưới thế giới chú. Mặc dù vệ hàm đã bắt đầu phân công nhân thủ đi làm, nhưng cụ thể chấp hành người hắn còn muốn tiến hành chân tuyển. Dù sao không phải một điểm nhỏ tiền, nhất định phải chọn lựa người đáng giá tín nhiệm, còn muốn cẩn thận chế định kế hoạch, bảo đảm những người này viên cùng tiền bạc an toàn, mà lại trốn được mùng một, tránh không khỏi 15A. Vu Tuấn thay đổi một thân quần áo sạch, vừa đi ra ngoài, đối diện liền đụng phải Tôn Lăng cùng Hoa Nhài cùng đi tới. Đại sư, người rốt cục ra. Vu Tuấn, người có phải hay không đang còn muốn đằng sau thêm một câu, về sau hảo hảo làm người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.